Đế Bá, chương 449, Tiên tử khuynh vạn quốc 2. Góc truyện audio.com. Nghe thanh âm này, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Cô nàng này đem môn vô thượng chi thuật kia luyện đến tiểu thành rồi, Mai tiên tử. Lúc này, tất cả mọi người quên chiến đấu mới vừa rồi, đều nhao nhao xoay người lại, nghe tiếng nhìn lại, lúc này, một nữ tử đạp nguyệt mà đến. Nữ tử một bộ tuyết y tựa như là khoác trăng mà tới, nữ tử phiêu miểu vô song, như là tiên tử hạ phàm, như là thần nữ dưới ánh trăng. Nữ tử trước mắt đạp nguyệt mà tới, bút, mực không cách nào hình dung, khí tức siêu phàm thoát tục, tựa như không ăn khói lửa, phong thái vô song, như tiên nhập hồng trần, dáng vẻ gầy, một điểm thì quá gầy, mập nửa tấc thì quá đầy đặn, bất luận là dung mạo hay là dáng người, có thể xưng là tuyệt thế. Thời điểm nữ tử đạp nguyệt mà đến, dị tượng lộ ra, không khí trong lành bay đến, cho người tựa như nữ nhân trong sa mạc khát khô khó nhịn. Đột nhiên gặp cam tuyền, trăm hoa đua nở, lục mầm thư diệp, băng tuyết hòa tan, dốc rách mà chảy, khi loại dị tượng này lộ ra, để cho người ta quên mất hồng trần phiền não, để cho người ta quên mất ân oán phân tranh, quản chi là đồ tể khí, thế hung ác cuồn cuộn, lúc này cũng tâm hòa khí tĩnh, bầu không khí như thế này, đích thật là rất dễ dàng cảm nhiễm người. Coi như là hổ nhạc muốn tìm Lý Thất Dạ tính sổ vậy mà tiêu tan hòa khí. Chỉ là đối với Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người, nữ tử, thật lâu khó mà rời đi, Mai tiên tử. Nhìn thấy nữ tử đạp nguyệt mà đến, trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu người vì đó khuynh đảo, có người thì thào nói, coi như là kim chi ngọc diệp xuất thân cao quý, cũng không khỏi cảm thấy không bằng, chi tiểu điệp bất luận là đạo hạnh hay là dung mạo, đều là thiên chi, kiêu nữ, nàng cũng không phải là người tự coi nhẹ mình, nhưng mà, gặp Mai Tố Giao, nàng cũng không khỏi thở dài một tiếng. Cảm thấy không bằng, hôm nay chư hiền đều tới, tổng hợp một đường nghiên cứu thảo luận đại đạo ảo diệu. Mai Tố Giao đến, không ăn khói lửa, chỉ là một câu, liền hóa giải hiện trường xung đột. Đây thật là một nữ tử đáng sợ, Mai Tố Giao ngồi xuống. Người ở chỗ này đều nhao nhao ngồi xuống, tụ tinh hợp thành thần, thần thái trang trọng, nghiêng tai lắng nghe, đối với, tất cả tu sĩ mà nói. Có thể nghe Mai Tố Giao giảng kinh, chính là một, đại cơ duyên, từng không ít người sau khi nghe qua Mai Tố Giao giảng kinh, đều có chỗ thu hoạch, Tố Giao lộ cái xấu. Trước giảng một đoạn, nếu không thỏa đáng, mong rằng chỉ chứng, Mai Tố Giao ngồi ngay ngắn, tư thái tiên tử, tuyệt thế vô song, đạo nguyên giả, chính là bản tâm, cũng là thiên địa chi nguyên, vạn vật căn nguyên, Mai Tố Giao mở lời giảng kinh. Thanh âm êm tai, rơi vào trong tai mọi người, tựa như là luân âm. Thật lâu không quên, Mai Tố Giao bắt đầu giảng kinh. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, lấy, giản nhập phồn, từ phồn hóa giản, thời điểm giảng đến diệu dụng, dị, tượng lộ ra, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim tuyền, tựa như tiên vương thụ đạo, chư thành yết quát, thánh phật thiện sướng, trong lúc nhất thời, mọi người ở đây. Không biết có bao nhiêu nghe được, như si như say, không ít thế hệ tuổi trẻ, nghe Mai Tố Giao luận đạo, bình thường chỗ đại đạo tuyệt diệu không hiểu, lúc này hiểu ra, thoáng cái, quán thông, trong lúc nhất thời, không ít thế hệ tuổi trẻ nghe được thần du thái hư. Coi như là nhân vật như hổ nhạc, cũng nghe được mê mẩn xuất thần, Lý Thất Dạ ngồi ở nơi hẻo lánh, tinh tế nghe Mai Tố Giao nói một đoạn. Kinh văn, hắn cũng nhẹ gật đầu, bằng chừng ấy tuổi, lại lĩnh ngộ áo, nghĩa như thế, cái này xác thực không đơn giản, Trường Hà Tông có thể nuôi dưỡng được truyền nhân dạng này, cũng thật là khó lường, nha đầu, kia không hổ là trời sinh tiên cốt, có được mi tâm tiên cốt, ưu thế, tuyệt thế vô song như thế, đây không phải thiên tài khác có thể so sánh. Mi tâm tiên cốt, một khi có được vô thượng thiên phú như thế, vạn pháp, đều là giản, vạn đạo đều phổ thông, người có được dạng thiên phú này, muốn không nghịch thiên cũng khó khăn. Lý Tất Dạ nghe xong một đoạn, liền vô thanh vô tức đứng dậy, phiêu nhiên mà đi, không còn đi nghe, mà là tiến vào chỗ sâu trong hoàng cung, tận lãm cảnh đẹp hoàng cung. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, lần này nhập hoàng cung, không phải vì nghe Mai Tố Giao giảng kinh mà đến, mà là vì ủng hộ Chi Tiểu Đao mà đến. Hiện tại hắn đã vì Chi Tiểu Đao tranh thủ cơ hội, sau khi nghe một đoạn kinh, liền không có quá nhiều hứng thú, cho nên, hắn dứt khoát đạp trên bóng đêm, tinh tế thưởng thức cảnh đẹp trong hoàng cung, tận lãm ánh trăng, mông lung. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, thực sự không phải là nói Mai Tố Giao giảng kinh không tốt, thực sự không phải là nàng giảng đạo nghĩa không ổn. Trên thực tế đối với Mai Tố Giao giảng đạo nghĩa, Lý Thất Dạ vẫn là rất tán thưởng, có điều, đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, không có cần phải nghe đi xuống. Ở phương diện này, hắn so với Mai Tố Giao đi được càng xa, coi như không có loại thần thông kia như Mai Tố Giao, hắn cũng có thể giảng được thiên hoa loạn trụy, dị tượng xuất hiện. Hắn từng chỉ đạo tiên đế, vì chân thần giải thích nghi hoặc, từng được, người xưng là tiên đế đạo sư. Hắn ở phương diện lĩnh ngộ đại đạo, không phải người còn trẻ như Mai Tố Giao có thể sánh được. Lý Thất Dạ đạp trên ánh trăng mà đi, xem cảnh đẹp, cũng quên thời gian. Trên thực tế, hắn ở xa xôi năm đó, cũng đã tới nơi này. Hắn từng che chở Chi Gia Tam Thế, đối với phiến thiên địa này hắn vẫn là rất quen thuộc. Chỉ bất quá, so với thắng cảnh năm đó, hôm nay Sư Hống Quốc đã xuống dốc, xa xa không có nội tình, xa xa không có tài nguyên như xưa. Dù sao, đã trải qua trăm ngàn vạn năm chập trùng, Chi Gia hậu đại cũng đem nội tình tổ tiên lưu lại tiêu hao không sai biệt lắm, còn thừa không có mấy. Đạp ánh trăng mà đi, Lý Thất Dạ đi khắp hoàng cung, trong lòng của hắn, dự định rời Sư Hống Quốc. Hiện tại đối với hắn mà nói, sự tình nơi đây, cũng không xê xích gì nhiều. Sự tình duy nhất là Bá Tiên Sư Vương Lưu, lại bảo hạp kia vẫn chưa tự tay giao cho gia gia của Chi Tiểu Đao. Lý Huynh thật nhã hứng, thời điểm Lý Thất Dạ đứng ở trong hoàng thành, bên cạnh Vô Biên Trì thưởng lấy ánh trăng, một âm thanh thiên nhiên vang lên, rất êm tai, tựa như tiên âm, không cần quay người, Lý Thất Dạ cũng biết là ai tới, Mai Tố Giao đạp nguyệt mà tới. Tựa như là tiên tử dưới trăng, bất kỳ người nào gặp nàng phong thái như thế, đều sẽ thần hồn điên đảo. Lý Thất Dạ y nguyên lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, cũng không xoay người lại. Bình tĩnh nói ra, Trường Hà Tông tin tức linh thông, không hổ Đông Bách Thành đệ nhất phái. Lý Huynh vốn là dương danh thiên hạ, không nghe ngóng cũng có thể được biết Mai Tố Giao đạp nguyệt mà tới. Cùng Lý Thất Dạ đứng sóng vai, lúc này, Mai Tố Giao nguyệt lung vụ cháo, phiêu miểu xuất trần, nàng cũng ở bên người Lý Thất Dạ, mùi thơm ngát say lòng người, sương mù quanh, quẩn, để cho toàn thân người ta thư thái. Cách chương.